Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 23. Đường cực kỳ sợ sách lược. Thời gian cấp bách, nhân loại kia vậy tại ngấp nghé thần thú truyền thừa. Hắn cực kỳ xảo trá. Là ta gặp được các ngươi trong nhân tộc, nhất là khôn khéo, quyết định danh tự. Quan tòa hy vọng có thể để trước mắt vị này người sáng tạo minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Nhân loại chúng ta lại như thế nào có thể? Áo bào đen bỗng nhiên không nói. Quan tòa gật gật đầu nói. Ngươi vậy đoán được, không phải sao? Năm đó Eden chi chủ không có lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn người kia. Vậy hắn nhất định là một cái cực kỳ ưu tú người. Thật hy vọng có thể gặp hắn. Áo bào đen cũng không biết, quan tòa trong miệng người kia, kỳ thật vậy một mực rất muốn gặp hắn. Bọn hắn đã từng cách xa nhau khoảng cách rất ngắn, cùng tồn tại trên Thánh Sơn, chỉ bất quá một cái ở ngoài cấm địa, một cái tại trong cấm địa. Quan tòa nói ra, ngươi muốn gặp hắn, hắn mặc dù là tà ác nhất phương, nhưng ta cũng rất tò mò. Cái dạng gì nhân vật có thể cùng ngài quyết đấu? Nhân loại chúng ta chung quy là sức chiến đấu yếu đuối. Có thể cùng vĩ đại nhất thần thú quyết đấu. Chuyện này vốn là khó có thể tưởng tượng. Quan tòa hư lạnh một tiếng. Không nói gì. Tại mấy cái nghị hội thành viên trong nhận thức biết. Vị này cấm địa chỗ sâu tồn tại. Tính là nhân loại trong trận doanh vĩ đại nhất tồn tại. Hắn cùng quan tòa cũng không hòa thuận, bởi vì quan tòa đưa ra đại đa số yêu cầu, vị này vĩ đại tồn tại đều bác bỏ, nhưng hai người này chân thực quan hệ, chỉ có quan tòa một người rõ ràng, thậm chí liền áo bào đen bản thân đều không rõ. Hắn cùng quan tòa ở giữa quan hệ, hắn chỉ là một cái si mê với tạo vật chủ, đã từng cùng Eden chi chủ cộng sự. Có siêu việt nhân loại cực hạn tuổi thọ. Trong những năm tháng ấy, áo bào đen học được vượt xa như nhân loại thời nay văn minh tri thức. Những kiến thức này bên trong, thậm chí vậy có trật tự giả muốn biết nhất. Eden sau khi chết, áo bào đen cũng không xoắn suýt cùng quan tòa hợp tác. Cho dù rất nhiều lần quan tòa đều hy vọng có thể thu hoạch được Eden phôi thai phương pháp sử dụng. Nhưng tam đại Eden trong thần khí cường đại nhất cấm kỵ chi vật. Bây giờ cũng chỉ có áo bào đen có thể sử dụng. Áo bào đen thấy rõ thế cục. Chỉ cần mình là một cái duy nhất biết nói sao sử dụng Eden phôi thai người. Vị này thần thú liền không bỏ được giết chết mình. Bọn hắn thậm chí có thể trở thành bằng hữu. Về phần quan tòa cùng Eden ai đại biểu cho chính nghĩa. Nhân loại cùng trật tự phải chăng lại là tà ác? Tại áo bào đen xem ra, không có chênh lệch, chí ít quan tòa hội cho mình đầy đủ tài nguyên đến sáng tạo sinh mệnh. Mà cái này mới là trọng yếu nhất, dùng Eden phôi thai chế tác tân sinh vật. Đối với áo bào đen tới nói tựa như là một cái chơi như thế nào vậy chơi không ngán vị trò chơi. Về phần ở nơi nào chơi? Loại chuyện này áo bào đen cũng không thèm để ý. Cùng quan tòa trao đổi một trận về sau, quan tòa liền rời đi cấm địa. Cấm địa sở dĩ vì cấm địa. Ở chỗ nơi này lưu có không ít phòng ngừa áo bào đen chạy đi cùng phòng ngừa cái khác tồn tại sông. Tới cấm chế, áo bào đen nhìn xem quan tòa đi xa bóng lưng. Không vội không chậm đứng lên. Lấy ra một cái in rất nhiều hình sáu cạnh đồ án chiếc hộp màu xám. Muốn chế tác quân lâm cũng không dễ dàng. Nhưng áo bào đen không thể không thừa nhận. Quân lâm thật là những năm gần đây hắn thiết kế hoàn mỹ nhất thú loại. Chỉ là trong tính cách, mặc dù phục tùng người sáng tạo, lại cuối cùng quá cuồng vọng. Chiếc hộp màu xám chính là Eden ba thần khí một trong. Tượng trưng cho vĩnh hằng Eden hộp ma. Cái này hộp ma là Eden tộc tại thời không lĩnh vực nhất là chắc tuyệt thành quả. Thế giới loài người về sau vậy có qua cùng loại túi đạo cụ một dạng thiết kế. Nhưng Eden hộp ma tác dụng liền càng cường đại hơn. vô luận cỡ nào to lớn vật thể đều có thể đem tồn vào đến hộp ma nội bộ. Thậm chí sử dụng thỏa đáng, đem xem như một loại thôn phệ không gian binh khí cũng không vì qua. Ban đầu là dùng lấy bảo tồn hoàn cảnh, tỉ như một đoạn di tích văn minh. Về sau Eden tộc diệt vong về sau, thế giới liền không có người quan sát. Eden hộp ma cũng đã thành một cái vứt bỏ phẩm, đơn thuần dùng đến cất giữ một chút vật phẩm, mà tiến vào Eden hộp ma nội bộ vật phẩm, tựa như là bị thời gian lãng quên, hội hoàn chỉnh bảo lưu lấy, dù là mấy trăm năm về sau, cũng sẽ không có một tơ một hào biến hóa. Nhưng tương tự, loại vật này không cách nào bảo tồn vật sống, thần thú phía dưới tồn tại không cách nào nắm giữ thần thú truyền thừa. Nhưng có Eden hộp ma tại, liền có thể đem phá hư thần truyền thừa mang về. Nếu như không phải đối quân lâm thực lực cũng có được cường đại lòng tin, áo bào đen là không bỏ được đem như thế thần vật giao cho quân lâm. Hắn cầm hộp ma, chậm rãi đi tới một cái khác cùng loại khối Rubik một dạng huyền không trang bị trước. Bất quá cái này trang trí cùng khối Rubik cũng chỉ là nhìn từ xa tương tự, đến gần liền có thể cảm nhận được khối Rubik mỗi một mặt đều có gần ngàn cái đồ án. Đây cũng là Eden ba thần khí bên trong tượng trưng cho sáng tạo Eden phôi thai. Tại trong phôi thai có thể sáng tạo ra đủ loại sinh vật, nhưng cần thiết tài nguyên vậy thực khổng lồ. Nhưng áo bào đen cũng không lo lắng vấn đề này, bởi vì vạn thú tòa án sẽ thay hắn giải quyết tài nguyên nhu cầu. Không quản những tư nguyên này có phải là hay không bởi vì hành hạ đến chết những sinh vật khác mà đến, tại áo bào đen xem ra, có chỗ đến tất nhiên có điều mất. Chỉ cần mình sáng tạo ra giống loài có thể so với cái kia chút bị hiến tế giống loài càng cường đại, đó chính là mình với cái thế giới này cống hiến. Cái thế giới này rất nhiều thần thoại hệ sinh vật kỳ thật liền là đến từ Eden phôi thai. Lấy nhân loại thần thoại lịch sử vì dự trữ áo bào đen, từng một lần bị Eden chi chủ tán thưởng nó kỳ tư diệu tưởng. Thời lân, tàng lẫm, tứ hung thú, tẫn long, chờ một chút rất nhiều sinh vật, kỳ thật đều là áo bào đen sáng tạo. Nếu như nói bất chu quy đã sống năm tháng dài đằng đẵng, đen như vậy bào thì là cái kia so bất chu quy sống được càng lâu. Khu mỏ quặng thế giới bên trong, hắn là thần thú phía dưới nhiều tuổi nhất tồn tại. Cho dù chưa từng kinh lịch thế giới loài người văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn nắm giữ không ít Eden văn minh khoa học kỹ thuật. Làm là thứ nhất văn minh Eden tộc, bản thân có cường đại nhất thực lực. Tiếp theo thì là khoa học kỹ thuật lĩnh vực bên trên có siêu việt sức tưởng tượng tạo nghệ. Dạng này khoa học kỹ thuật để Eden tộc cuồng vọng bắt đầu sáng tạo ra suýt nữa hủy diệt thế giới cơ giới sinh mệnh. Vậy sáng tạo ra cùng loại Eden phôi thai cùng Eden hộp ma dạng này thần khí, vô số khóa vị chỉ có áo bào đen minh bạch nó hàm nghĩa. Tại hắn từng đạo dài dòng chỉ lệnh về sau, Eden phôi thai dần dần phân tán thành vô số mảnh hạt nhỏ, tựa như là một cái siêu nhiều giai khối Rubik bỗng nhiên vỡ vụn mờ. Mà cái kia cái tên là quân lâm mới giống loài thì từ Eden trong phôi thai một cái trong thùng chậm rãi tỉnh lại. Trên thân dịch nhờn cấp tốc bị bốc hơi sạch sẽ, nó hỗn độn ánh mắt cũng chậm chậm thanh minh. Thần thú phía dưới mạnh nhất sinh vật rốt cục bị ta chế tạo ra. Không quản là ngoại hình vẫn là tản ra khí thế, tại áo bào đen xem ra, quân lâm đều là hoàn mỹ. Nó hình tượng cực kỳ phù hợp Bắc Âu bên trong ác ma hình tượng, có bạo tạc cơ bắp trên có khắc cổ quái phù văn, trên trán có bò Tây Tạng sừng một dạng sừng ác ma, hai con người màu đỏ tươi, khuôn mặt hung hãn, thân thể cũng không to lớn, cùng quan tòa một dạng, xem như trong vạn thú cực kỳ bình thường hình thể. Phía sau có hơi khoa trương hai cánh, chỉ là cái này hai cánh có vẻ hơi tàn phá. Mở ra hai cánh thời điểm, có một loại tử vong thất bại khí tức. Ta, đây là ở đâu bên trong? Ký ức ghi vào là không có vấn đề, nhưng thần kinh nguyên điện phụ tải phản ứng còn cần một chút thời gian. Đại khái tại 140 giây sau, ngươi liền sẽ có lấy hoàn chỉnh ký ức. Ta là ai? Ác ca bình thường quân lâm thu nạp hai cánh, bưng bít lấy đầu lộ ra thập phần thống khổ, áo bào đen làm nhân loại, đứng tại quân lâm trước người, tuyệt không sợ hãi. Nếu như nói quân lâm là ác ma, áo bào đen thì giống như là một cái người truyền giáo. Hắn từ bi nói ra, mặc dù ngươi rất nhanh liền hồi tưởng lại, nhưng ta cũng có thể sớm giải đáp ngươi hoang mang. Ngươi gọi quân lâm là cái thế giới này, từ thần thú phía dưới mạnh nhất tồn tại. Ngươi trong gen tiến hóa danh sách cấp bậc là cao nhất. Nhưng vậy bởi vậy, ngươi nhất định cùng những sinh vật khác tồn tại cách ly sinh sản. Bất quá không quan hệ. Đến tiếp sau phương diện này cũng không phải là không cách nào giải quyết. Nhưng ta tại ngươi cùng loại nhu cầu bên trên đã hạ xuống thấp nhất. Ngươi là tòa án đệ nhất, chiến sĩ, trước đây tất cả trình án đều không thể cùng ngươi so sánh. Bọn chúng nhất định là đào thải phẩm, nhưng ngươi mặc dù có 10.000 cái lý do có thể kiêu ngạo, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cẩn thận đối đãi địch nhân. Ngươi muốn đối mặt là một cái ngấp nghé thần thú truyền thừa tồn tại. Quân lâm run rẩy, biên độ dần dần biến nhỏ. Không bao lâu, nó trong đôi mắt không còn có một chút hoang mang. Ta nhớ ra rồi, ta chủ nhân, ta nguyện ý vì ngài hiệu lực. Rất tốt, tiếp xuống ta muốn nói là cực kỳ mấu chốt tác chiến tình báo. Ngươi đến ghi lại, làm tòa án mạnh nhất chiến sĩ, pháp quan đại nhân phía dưới, ngươi chính là đại biểu cho tòa án mặt mũi tồn tại. Cái thế giới này thế giới quan, ta đã tiết chí qua. Ngạ hải loại địa phương này hung hiểm không cần ta nhiều lời a. Áo bào đen về tới vị trí của mình, cự đại ác ma liền quỳ gối hắn phía trước, nhìn cũng không có lộ ra kiêu ngạo, mà là cực kỳ khiêm tốn. Đây hết thảy chỉ là bởi vì tại trung thành bên trên, áo bào đen đem mình thiết chí vì tuyệt đối thần, thậm chí địa vị còn tại quan tòa phía trên. Dĩ vãng áo bào đen là không dám dạng này thiết chí. Đây đối với quan tòa tới nói là một loại đi quá giới hạn. Mà áo bào đen vậy chướng mắt bình thường sinh vật hiệu chung. Nhưng lần này không giống nhau dạng. Quân lâm là một cái hắn có thể sáng tạo ra đến mạnh nhất tuyệt sinh vật. Đây là hắn nhất bổng một kiện tác phẩm. Cho nên đối với quân lâm, áo bào đen cũng có được thuộc về mình tâm tư. Ngạ hải a, bất quá là một đám quân tôm đem chỗ đợi địa phương thôi. Áo bào đen cười cười. Quả nhiên, trong tính cách vẫn là quá cuồng vọng. Cái này có chút giống vị kia bỏ mình mấy trăm năm phá hư thần. Cho dù phá hư thần thật có lấy cuồng vọng vốn liếng, cái chỗ kia có thần thú thủ hộ giả, đang trưởng quản thần thú truyền thừa. Đây là một cỗ lực lượng vĩ đại. Ngươi nhiệm vụ chính là đem cỗ lực lượng này mang về. Ngươi muốn đối mặt chính là thần thú thủ hộ giả. Nó thực lực không thể khinh thường. Quân lâm hờ hững nói. Một cái đã chết đi thần thú mà thôi, nó lưu lại hạ cái gọi là thủ hộ giả, lại có thể mạnh bao nhiêu? Ta hy vọng ngươi có thể thu hồi phần này cuồng vọng. Pháp quan đại nhân thập phần để ý nhiệm vụ lần này thành bại. Quân lâm gật gật đầu, áo bào đen mặc dù cực kỳ hy vọng nhiều chút thời gian đến rèn luyện quân lâm tính cách. Nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn kỳ thật một dạng kiêu ngạo. Quân lâm có lẽ cuồng vọng, nhưng trên chiến đấu cũng không thua bởi hắn biết được bất luận cái gì thần thú phía dưới sinh vật. Với lại một khi chiến đấu, liền hội nghiêm túc đối đãi, cho nên cố nhiên lo lắng. Áo bào đen nhưng cũng đang mong đợi quân lâm biểu hiện. Amara châu phía bắc, nguyên đất đỏ lâm địa, đường cực kỳ thịt, đường phi cơ, nguyệt vụ, Đường Tiểu Cửu lần nữa xuất hiện tại Đường Nhàn bên người. Thậm chí liền Huyền Điểu vậy xuất hiện, nguyên bản Đường cực kỳ thịt là có chút căm hận Huyền Điểu. Nhưng Đường Nhàn nhìn thấu qua, tại chấp niệm ảnh hưởng dưới, Huyền Điểu cũng không có chân chính làm chút ngu xuẩn sự tình. Cái này liền đủ để chứng minh Huyền Điểu thái độ. Huống chi bây giờ mình là Minh Hoàng truyền thừa người sở hữu, Huyền Điểu đối với mình chỉ hội càng thêm tin phục. Mặc dù Đường Nhàn cũng không biết loại này truyền thừa lực lượng đến cùng là cái gì, nhưng tất cả có thể làm cho Huyền Điểu phản bội mình nhân tố đã không có. Đường Nhàn ca ca, chúng ta tại làm cái gì a? Đường Tiểu Cửu nhìn thấy Đường Nhàn một mực nhìn xem tổ đốn thánh thủ năm đó tạo thành to lớn cái hố, nhịn không được hiếu kỳ. Chúng ta đến thừa dịp đối thủ chưa kịp phản ứng trước đó, tìm tới tổ đốn cự nhân tung tích. Ta đang tự hỏi tổ đốn cự nhân một chút hành vi hình thức. Đường Nhàn nhìn xem to lớn cái hố nói ra, trận kia đi săn thịnh hội, hắn vẫn nhớ, mặc dù mình không có tham dự, nhưng quả thực lắp một lần bức, đại địa toái nứt, là tổ đốn thánh thụ bố trí, nhưng thân cao 600 mét. Tổ đốn cự nhân nhóm nhau nhau xuất hiện, ngược lại là xác thực rất kỳ quái. Tổ đốn thánh thụ đến từ Eden phế tích, cây này đã thức tỉnh ý thức, xưng Eden tộc là thứ nhất văn minh. Tổ đốn thánh thụ cũng có được đặc thù năng lực cảm ứng, sớm nhất phát giác được thân phận của mình, kỳ thật không phải kim tự tháp, mà là viên kia thánh thụ. Tổ đốn cự nhân vậy tu kiến qua tòa án mấy chỗ thánh địa. Nghĩ đến tổ đốn cự nhân, tỉ như vị kia Đường rất lớn tính nết, Đường Nhàn đột nhiên cảm giác được, đây chính là một đám đáng thương công cụ người. Nói không chừng trước đó bị Eden tộc chi phối, về sau lại bị quan tòa chi phối. Nhưng mình nhìn thấy cái kia một túm tổ đốn cự nhân chỉ có 40. Cùng Bạch Sương nói tới tổ đốn cự nhân bày quy mô khác biệt. Đường Nhàn ca ca, ngươi nghĩ ra được sao? Không có, điểm đáng ngờ rất nhiều. Trước tìm vài thứ ăn, vậy chúng ta bây giờ là đi nơi nào? Đường Tiểu Cửu mong đợi hỏi. Đường Nhàn biết tiểu nha đầu vậy đói bụng, hắn nói ra, chúng ta muốn đi trước Ngạ Hải, bất quá có thể đi chậm một chút. Đường phi cơ có chút không hiểu, vì sao không mau mau đi qua? Hoảng cái gì? Đường phi cơ lại không hiểu. Đường Nhàn lần này tâm tình tốt, nói ra, tính toán là một môn khoa học, biết người biết ta mới là thủ thắng mấu chốt. Bản đại gia cũng nghĩ như vậy. Đường phi cơ làm bộ là cái thông minh long. Huyền Điểu mơ hồ đoán được Đường Nhàn ý tứ. Nếu như pháp quan đại nhân đích thân đến đâu, lần này đúng là đánh bạc, nhưng quan tòa đích thân đến khả năng không lớn. Nó quá đa nghi, trong lịch sử có thể bị không thành kế dọa chạy người không nhiều. Mỗi một cái đều là có tiếng đa nghi. Ta không biết quan tòa hội làm thế nào, nhưng ta có thể sáng tạo điều kiện để quan tòa đi làm chuyện nào đó. Đây chính là một loại khác hàm nghĩa bên trên biết người biết ta. Nó đã biết Ngạ Hải là phá hư thần truyền thừa vị trí. Vị kia phá hư thần, dựa theo ngươi thuyết pháp, chính là 6 đại thần thú bên trong mạnh nhất một cái đúng không? Đường Nhàn nhìn nói với Huyền Điểu, là phá hư thần đại nhân thực lực, cho dù là Minh Hoàng đại nhân, cũng chỉ có tại minh giới mới dám cùng đánh một trận. Đây chính là quan tòa cũng không có khỏi hẳn. Chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, hơn một cái nghi lại ham sống người. Đối mặt phá hư thần, dù là chỉ là một cái thủ hộ giả, vậy nhất định hội đủ rất cẩn thận. Quan tòa rất có thể sẽ không hôn đến, mà là phái ra một cái cường đại cấp dưới. Huyền Điểu không hiểu, tòa án đã không có trình án. Ta một mực rất hiếu kỳ trong cấm địa có cái gì. Ngươi cùng Bất Chu Quy cũng không biết, cho nên ta suy đoán, lần này, quan tòa có lẽ nên lộ ra một chút át chủ bài.